Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1212, thông thường an bài. Ngô nhàn nhã thời gian, thật tốt, Ikkyo nằm tại che nắng dù dưới trên bờ cát, nhìn phía xa vui đùa ầm ĩ Pokemon nhóm, không khỏi cảm khái lên tiếng nói. Nếu là lúc này có người có thể cho ta đấm bóp chân, xoa xoa vai thì tốt hơn. Mà ở Ikkyo bên người Kyurem, tựa như không có nghe bình thường, như cũ ôm bắp chân, co rút lại tại che nắng dù bóng ma hà. Tốt a, Ikkyo tại thời khắc này lại một lần thừa nhận, Kyurem trí thông minh quả nhiên có vấn đề. Rõ ràng như vậy lời nói thế mà đều nghe không hiểu. Cho dù là Groudon cùng Kyogre chắc hẳn đều có thể nghe hiểu. Ikkyo nhìn về phía cái kia ngẩn người Kyurem, vừa mới hé miệng, nhưng lại đổi giọng nói ra. Ngươi nếu là muốn đi chơi, liền đi đi, chỉ cần ngươi có thể nhịn được. Đừng tiếp tục cho ta đem bãi cát mặt biển đông thành khối băng là được. Không có cách, lần trước đến bờ biển chơi thời điểm, Kyurem liền hai cái nhịn không được. Nói cái gì chán ghét loại hoàn cảnh này. Sau đó đem chung quanh toàn bộ băng phong đưa ta. Kyurem chỉ chính nàng, lại vội vàng lắc đầu nói, ta không muốn đi chơi, ta ở chỗ này cùng ngươi. Ikkyo gật gật đầu không nói gì, tiếp tục nhìn về phía cái kia đang tại vui đùa ầm ĩ Kyogre các nàng. Ikkyo biết Kyurem trí thông minh này là sẽ không nói láo, cũng sẽ không nói cái gì trái lương tâm, không có ý tứ, ngạo kiều một loại. Nàng đã nói không muốn đi chơi, vậy liền thật là không muốn đi chơi. Nói đến, cái này lúc sau đã là Ikkyo bọn hắn đi vào phổ thị nửa tháng sau. Tại này thiên đạo quán chiến sau khi kết thúc, Ikkyo cũng liền lâm vào loại này hưu nhàn thời gian. Ngoại trừ mỗi ngày cùng Samantha huấn luyện chung sẽ Pokemon, còn lại thời gian hoặc là tại một chỗ đi dạo, hoặc là tại một chỗ cá ướp muối sống qua ngày. Ví dụ như hôm nay liền là tại bờ biển. Lúc ấy, Anova hành trình, cái này thành tựu ban thưởng. Thật là có điểm ra hồ Ikkyo đoán trước. Không nghĩ tới sách hai tấm huy chương, ban thưởng vẫn thật là tăng lên về phần lựa chọn. Ikkyo ngược lại là tuyển số 3 ban thưởng. Cái thứ hai không cần nhiều lời. Cái thứ nhất Ikkyo tự giác không dùng được mấy lần, còn không bằng cao giai quang hoàn bây giờ tới, vận khí cũng coi là coi như không tệ. Ngẫu nhiên đến cao giai hệ Dragon quang hoàn, cũng không biết có phải hay không Kyurem các nàng ảnh hưởng nguyên nhân. Tóm lại cứ như vậy, Ikkyo rất nhiều Pokemon đều có thể hưởng thụ được loại này gia trì. Mà trước mấy ngày Hilda cũng coi là tham gia người mới phim. Chỉ dựa vào đem Anova đội lâu một chút màn ảnh biên tập thành micro movie, liền cầm xuống khôi thủ, cũng bằng vào điểm ấy thu hoạch được không ít người yêu ái. Thậm chí còn có mấy cái cỡ lớn truyền hình điện ảnh công ty muốn mời chào Hilda. Cũng không dùng Ikkyo đi nói, Hilda liền đem những cái kia mời toàn bộ cự tuyệt. Tiếp tục say mê cùng Anova đội trưởng quay chụp. Ngẫm lại cũng thế, Hilda nếu thật là loại kia xu thế tên trục lợi người, cái kia nàng sớm đã dùng Ikkyo danh khí đi xông xáo. Bất quá, Ikkyo vì hiểu rõ Hilda chính xác ý nghĩ, tại đêm qua đi tìm Hilda nói chuyện, cứ việc kết quả cuối cùng để Ikkyo có chút ngoài ý muốn, nhưng lại vô cùng hài lòng. Đơn giản tới nói, Hilda là đồng ý. Đồng ý tại Ikkyo trợ giúp đặt cược sách một nhà truyền hình điện ảnh công ty, nhưng lại có một cái yêu cầu, không cần Ikkyo giúp quá nhiều, cũng không cho Ikkyo âm thầm ra tay, còn lại mọi chuyện cần thiết nàng muốn phải tự làm. Điểm ấy Ikkyo tại tiếp tục cùng Hilda thương thảo sau một lúc, để Hilda đáp ứng tiếp nhận một số người lực giúp đỡ. Nhất là Ikkyo những cái kia rảnh rỗi hậu cung, cũng coi là cho các nàng tìm một chút sự tình, tránh khỏi giống Camille, mỗi ngày đều là chơi bời lêu lổng. Còn lại đáp ứng Ikkyo sự tình, liền là chờ năm nay kết thúc, về sau ngoại trừ vì cảnh điểm tới cái khác địa khu quay chụp bên ngoài, Hilda nàng cơ bản cũng sẽ ở Alola nơi đó, mà bởi vì là chỉ có Pokemon ảnh đến, rất nhiều nơi đều có thể giản lược mà đến. Tương lai Hilda cũng sẽ không chạy xa, chỉ là sang năm có khả năng không cách nào bồi Ikkyo đi Kalos nơi đó. Còn lại đại khái sẽ để cho Camiray các nàng, cùng những cái kia ăn cơm khô các thần thú bọn họ ăn chút khổ a. A đúng, còn có Hilda người nhà nơi đó, cũng muốn nói rõ ràng, nhưng điểm ấy cũng không là vấn đề. Ikkyo phủ thuế trải qua nghĩ kỹ, đến lúc đó để Zorua thay thế hắn đi, cộng thêm Hilda mẫu thân bằng hữu, Araragi giúp đỡ, còn không phải tùy tiện mấy câu liền có thể giải quyết sự tình. Ngô, Ikkyo há mồm ngáp một cái, lại đứng dậy duỗi lưng mỏi cười nói, cũng không biết kết lần có hay không tiếp vào ta tiểu Nana. Đúng vậy, dựa theo định ra thời gian đến xem, Cynthia buổi trưa hôm nay hẳn là có thể đến Verbank City. Sau đó tại Verbank City hơi nghỉ ngơi một tuần lễ, liền tiến về Vectis City, tham gia Vectis đại hội. Đúng lúc này, Ikkyo sau lưng truyền đến một đạo có chút ghen ghét thanh âm. Kêu thật đúng là thân thiết đâu. Tiểu Nana mũ, ta nói, ta tiểu lão bản, cần phải như vậy phải không? Ikkyo bày ra hai tay, có chút bất đắc dĩ quay người nhìn về phía Hilda. Hilda cũng không có gì khách khí, tiến lên trước hai bước đi vào Ikkyo ngồi xuống bên người về sau. Tựa ở Ikkyo đầu vai thầm nói, hiện tại ngươi mới là lão bản a. Không không không, ngươi vĩnh viễn là lão bản của ta. Ikkyo đưa tay tiếp được Hilda, ngửi ngửi Hilda trên tóc hương thơm cười nói, lại nói, ta tiểu lão bản, ngươi không tiếp tục quay chụp sao? Làm sao có rảnh qua tới đây? Pokemon nhóm cũng cần muốn nghỉ ngơi một cái, không có khả năng một mực không ngừng điểm quay chụp, cũng áo bây giờ tại giúp chúng nó điều chỉnh trạng thái. Muộn một chút cũng sẽ tới. Hilda con mắt híp lại, đi theo nhìn về phía bờ biển cái kia đang tại chơi đùa bên trong Kyogre các nàng nói. Đúng, quay chụp cũng nhanh hoàn thành, bởi vì Pokemon nhóm chỉ cần không khẩn trương, diễn kỹ rất dễ dàng phối hợp tốt, lại thêm có Zorua cùng Zorok huyễn tượng hỗ trợ. Rất nhiều nơi màn ảnh đều là một lần qua, chỉ là một chút hậu kỳ chia cắt, phối âm vấn đề, đại khái còn phải cần một khoảng thời gian. Cái này không vội, các loại Vectis đại hội sau khi kết thúc, có nhiều thời gian. Ikkyo cúi đầu cắn Hilda vành tai, thổi nhẹ khẩu khí tiếp tục cười nói, về sau ngươi muốn đi địa phương khác quay chụp, ngàn vạn nhớ kỹ một chiếm, đừng cho treo Crow mẫu rời đi bên cạnh ngươi. Hôm nay hành vi của ngươi ta rất bất mãn, Zé Crow không có đi theo ngươi, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, là muốn cho ta hối hận cả đời sao? Hilda đến hạ thân, triệt để sụi lơ tại Ikkyo trong ngực, nhưng vẫn là cắn môi trả lời, ta biết a, ta là nhìn Zé Crom muốn đi ngủ, liền không có mang nàng tới, trước đừng nhúc nhích, đợi buổi tối lại nói, vạn nhất Samantha bên kia cũng cảm nhận được, cái kia chẳng phải phạm khó chịu sao, nàng bây giờ nói không chừng liền trên đường đâu, với lại, Zé Crom còn tại đi ngủ đâu, tốt tốt tốt, Ikkyo khẽ cười một tiếng thật cũng không tại loạn động. Cứ như vậy một tay ôm lấy Hilda, tay kia đem ngẩn người kêu rầm ôm vào lòng, hưởng thụ lấy yên tĩnh buổi chiều. Hilda cũng không có nói thêm cái gì, tựa ở Ikkyo trong ngực, không bao lâu liền an ổn chìm vào giấc ngủ. Nhìn ra được nàng là mệt mỏi thật sự, kêu rầm cũng không thèm để ý Ikkyo ôm ấp, tiếp tục xem nơi xa ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là nói nàng căn bản chính là cái gì đều không nghĩ, thuần túy là đem đầu chạy không mà thôi. Bất quá xác thực giống Hilda nói tới như thế. Hiện tại không chỉ là Hilda cùng Samantha lẫn nhau có cảm ứng, liền ngay cả Zekrom cùng Rishiram cũng sẽ cảm thấy Hilda cùng Samantha cảm giác. Chỉ là Samantha cùng Hilda không có cách nào cảm giác được Zekrom cùng Rishiram cảm thụ. Nhưng liền như thế một điểm, đã để Ikkyo thu hoạch được không biết gấp bao nhiêu lần thỏa mãn. Ngẫm lại xem, một cái tiếp cận với tứ bào thai hiệu quả, vậy phải có sảng khoái hơn nhanh. Nhất là Zekrom cùng Rishiram cái này một đôi gần sát loli tiểu nữ. Cái kia uyển như con rối hình người bề ngoài, đơn giản không thể chê. Duy chỉ có đáng tiếc một điểm, bởi vì gần đây Hilda vội vàng quay chụp, không có bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy ước chừng qua có nửa cái đến lúc nhỏ. Samantha, Caitlin, Cynthia, Rishiram, Zorua, liên quan một đám Pokemon nhau nhau đi vào Ikkyo chỗ thuê mảnh này bãi cát. Chúng nữ cùng Pokemon nhóm tự nhiên nhìn thấy cái kia an ổn chìm vào giấc ngủ Hilda. Không có một cái nào ồn ào lên tiếng, tất cả đều là thấp giọng nói chuyện, thuận tiện cảnh cáo hạ xa như vậy chỗ vui đùa ầm ĩ Kyogre các nàng. Rồi, Ikkyo nắm lấy cái cằm, có chút ngạc nhiên nhíu nhíu mày nói. Nói đúng là, Ash đi tham gia Junior Cup, lại bại bởi kia là cái gì tu? Người kia gọi Chip, Ash nơi đó quả thật có chút đáng tiếc, thực lực không có phát huy tốt. Cynthia lắc đầu cảm khái một tiếng, cũng tại vì Ash mà tiếc hận. Ikkyo đem cái cằm chống đỡ tại trong ngực hắn Rishiram cái đầu nhỏ bên trên. Lệ miệng khẽ cười nói, được thôi. Mặc kệ kêu cái gì đều như thế, lần sau bọn hắn đối chiến, liền là Vectis đại hội thời điểm. Nói đến, Ash lần này tại Anova nơi này thu phục Pokemon, thực lực vẫn còn có chút thiếu, giống như chỉ có Crocodile cùng Sneasel không sai. Nếu là hắn chỉ dùng Anova nơi này Pokemon, cái kia đoán chừng hắn bắt không được cái gì tốt thứ tự. Vậy còn ngươi? Người định dùng cái gì Pokemon? Caitlin nháy mắt mấy cái, có chút lo lắng nhìn về phía Ikkyo nói ra. Người nếu là chỉ dùng Infernape bọn chúng, vạn nhất gặp phải thực lực mạnh, sau cái kia rác rưởi căn cứ quán chủ còn mạnh hơn một chút, sẽ có chút nguy hiểm a. Tốt a, Verbank Jim cùng Roxy đã tại Caitlin bên trong cùng rác rưởi vẽ lên ngang bằng. Cái này sao? Vẫn là chờ đi Vectis City lại nói. Hiện tại không nóng này. Còn có nửa cái tháng sau mới mở ra. Để cho chúng ta hào hào hưởng thụ một lần. Ngay ở chỗ này, đến cái bãi cát Plap. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.